Đăng Hoa Tiếu, chương 307, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa gặp Tô Ngưng Sương, nàng ngồi bên cửa sổ trà quánh khác với mấy ngày trước ủ rũ, giờ đây nàng rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy thần thái. Ta biết ngài có nghĩa khí, đã đến nhà ta cầu hôn. Cảm ơn ngài, nhưng không cần đâu, ta đã lén đi gặp thiếu gia nhà họ Bùi. Tô Ngưng Sương chống cằm, háo hức chia sẻ với hắn. Ngài ấy đẹp trai nhã nhặn, phong độ lịch thiệp. Quan trọng nhất là, ta thử ngài ấy bằng một bức tranh, ngài ấy là người hiểu hội họa, rất am hiểu về thư họa. Ta thấy hôn sự này không tệ, ta thích ngài ấy, Nghiêm Tử chưa bao giờ thấy nàng như vậy, cả tâm hồn như ngập tràn sự thẹn thùng của thiếu nữ. Rất nhiều lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, hắn bình tĩnh nói, chúc mừng ngươi, hôn sự đã định, ta sẽ bận rộn thêu áo cưới, có lẽ sau này sẽ không đến thường xuyên được nữa. Bức tranh này tặng ngài. Nàng đưa cho Nghiêm Tử một bức tranh, đó là bức tranh cảnh hoàng hôn trong núi ở Đan Phong Đài, sắc màu rực rỡ chói lọi, khiến người ta không thể quên. Đợi sau này ta thành thân rồi, mỗi năm khi lá phong đỏ, ta vẫn sẽ đến đây vẽ tranh. Đến lúc đó, trình độ hội họa của ta chắc chắn tiến bộ vượt bậc, ngài không được từ chối ta vẽ chân dung nữa đâu nhé. Nàng cười rồi đứng dậy, như một chiếc lá phong nhẹ nhàng trôi xa. Nghiêm Tử im lặng. Hắn lại trở thành một người cô độc. Trước đây hắn nghĩ cô độc cũng không có gì không tốt, đỡ phải phiền phức. Nhưng có lẽ đã quen với việc bên cạnh có người ríu rít nói cười. Giờ lại đến Đan Phong Đài, sự tĩnh lặng nơi núi rừng khiến hắn cảm thấy thêm vài phần lạnh lẽo. Tô Ngưng Sương rất nhanh đã thành thân. Đây có lẽ là một mối hôn sự trông rất xứng đôi vừa lứa. Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Tin tức về nàng thỉnh thoảng truyền vào tai hắn. Đôi vợ chồng hòa hợp trong những bữa tiệc, chẳng bao lâu sinh được con gái, con trai lại thông minh lanh lợi. Nàng sống rất hạnh phúc, còn hắn vẫn một mình. Khi hắn càng lên cao trong quan trường, lại có kẻ đào bới chuyện cũ hắn từng cầu hôn nhà họ Tô để châm chọc. Để tránh mang lại rắc rối cho nàng, hắn cố tình để người tung tin đồn rằng hắn đơn phương tương tư, nhưng bị nhà họ Tô từ chối. Dù sao thì danh tiếng của hắn vốn không tốt, xấu thêm một chút cũng không sao. Tô Ngưng Sương gả vào nhà họ Bùi, làm vợ làm mẹ, không còn được tự do như trước. Mỗi năm khi lá phong đỏ, hắn đều đến trà quán uống trà, nhưng nàng không bao giờ xuất hiện nữa. Hắn vẫn nghĩ không sao cả, chỉ cần đợi con nàng lớn dần, đợi nàng có thời gian rảnh, lá phong ở Đan Phong Đài năm nào cũng đỏ, đời người dài như vậy, chắc chắn sẽ có ngày gặp lại. Cho đến khi nhận được tin nàng qua đời, người biết vẽ tranh chưa chắc đã yêu hội họa. Vị công tử nhã nhặn, phong độ ấy không phải người tốt như nàng từng nghĩ. Hắn cả đời gặp nhiều bất hạnh, người thân lạnh nhạt, cũng không có chi kỳ. Chỉ có một người không sợ, không ghét bỏ hắn, giống như ánh chiều tà ấm áp ở Đan Phong Đài, khiến những ngày tháng ngồi một mình của hắn bớt cô quạnh. Nhưng người cuối cùng ấy cũng đã rời xa, còn ra đi một cách đầy bi thương. Hắn rất giận dữ, cơn giận ấy hóa thành báo thù. Trước lời mời gọi của Ninh Vương, hắn thuận nước đầy thuyền, thực ra cũng không hẳn là vì muốn thừa cơ trèo cao sau khi chuyện thành công. Có lẽ từng có lúc hắn khao khát quyền lực, nhưng sự khao khát đó quá nhạt nhòa, đến khi thực sự đạt được, lại cảm thấy cũng chỉ là chuyện tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhận nuôi một nhóm trẻ mồ côi làm thủ hạ, nhưng có một đứa trẻ ngoại lệ, đó là con trai nàng. Lẽ ra hắn phải ghét dòng M, Á, U của người đàn ông kia, nhưng đứa trẻ ấy lại rất giống mẹ nó, ngay cả má lúm đồng tiền nhỏ bên môi cũng giống hệt. Hắn không lấy vợ, cũng không có con. Đối với Bùi Vân Ánh, hắn lạnh lùng đến mức đáng sợ, vừa mắng chửi, vừa dạy dỗ như con mình. Có người cùng nỗ lực vì một mục tiêu, cuộc sống dường như có chút hy vọng. Nhưng khi báo thù đến bước cuối cùng, hắn lại cảm thấy trống rỗng. Hắn rốt cuộc báo thù vì cái gì? Tô Ngưng Sương không phải tình nhân của hắn, chỉ là người mà thuở thiếu thời hắn từng có chút cảm mến, nhưng cũng nhanh chóng bị thời gian bào mòn. Vậy mà hắn lại vì nàng mà cống hiến nửa đời, thay nàng nuôi con, báo thù. Điều đáng sợ là trong quá trình ấy hắn lại cảm thấy vui vẻ, là một trong những niềm thỏa mãn hiếm hoi trong cuộc đời trống rỗng của hắn. Nói cho cùng là hắn quá cô độc. Tô Ngưng Sương đã đúng, bóng lưng của ngươi rất cô đơn, tranh không biết nói dối. Nó nhìn thấy tâm hồn ngươi. Hắn chỉ là quá cô đơn đến mức sau khi nàng rời đi, hắn thấy mọi thứ trên đời đều vô vị, quyền lực hay tranh đấu cũng chỉ có thế. Khi lưỡi đao cuối cùng hướng về Tiêu Trục Phong, hắn đẩy người kia ra, để lưỡi đao đờ, ớ, em mờ vào mình, cảm nhận sự giải thoát đã lâu không có. Hai đồ đệ khóc lóc thảm thiết trước mặt hắn, nhưng hắn lại cảm thấy rất an lòng. Trên đời này, lòng người dễ thay đổi, tân đế đã đăng cơ, nhưng chuyện tương lai chưa chắc đã nói trước được. Những người từng đồng cam cộng khổ, chưa chắc sau này đã còn chung đường. Chết vào lúc tình nghĩa sâu đậm nhất, coi như để lại cho hai đồ đệ một kỷ vật tốt nhất. Hắn có thể yên tâm rồi, nhưng thật sự quá mệt mỏi. Đời người, cả một đời tranh giành, cuối cùng có được gì? Hắn dường như có được tất cả, nhưng luôn cảm thấy không vui, chẳng có gì đáng để mừng rỡ. Nghiêm Tử, có người gọi tên hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt với đôi mắt cong cong. Cô gái trẻ mang theo hộp tranh, lúm đồng tiền trên má vẫn ngọt ngào như trước. Từ rừng phong đỏ khắp núi vén váy đi tới, mỉm cười nói. Lần này không được chối nữa nhé, ta đã đợi ngài ở đây rất lâu rồi, cuối cùng cũng có thể vẽ tranh cho ngài rồi. Hắn ngẩn ngơ rất lâu, cho đến khi nàng bước tới trước mặt, đưa tay ra với hắn. Ngài đến muộn quá, nàng khẽ trách, hắn nhìn bàn tay ấy, rất lâu sau mới chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy tay nàng. Đúng là có chút muộn, hắn nói, bầu trời rộng, lá rụng, tiếng nhạn kêu buồn, sương trắng bao phủ lá phong, cỏ cây úa tàn. Bướm không biết mình là mộng, lại cùng sắc xuân bay lên cành khô. Lá phong ở Đan Phong Đài năm nào cũng đỏ, hắn sau này vẫn không đợi được nàng. Nhưng nay, cuối cùng cũng đợi được rồi. Cách chương.